Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Hỏa Nhi liền vội vàng gật đầu, dường như là muốn mau sớm kết thúc cái đề tài này, miễn cho phụ thân tiếp tục lải nhải. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra thu phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa sau hình ảnh, tưởng tượng thấy mình liệu có thể thực hiện mục tiêu ban đầu, dùng nàng hỏa diễm áp chế Tiêu Lăng hỏa diễm. Lần kia tràn cảnh, để nàng vừa chờ mong lại có chút khẩn trương. Phì. Đường Chấn Nhịn không được khẽ cười một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía viên kia thủy tinh cầu. Chỉ thấy trong thủy tinh cầu hồng quang đang nhanh chóng mà thối lui, mà Tiêu Lăng trên thân lại nổi lên một lớp đỏ mang. Lại một lát sau, Tiêu Lăng mí mắt hơi hơi rung động, tiếp đó chậm rãi mở hai mắt ra. Tỉnh. Nhìn thấy Tiêu Lăng tỉnh lại, Đường Chấn lập tức đứng lên, trên mặt đã lộ ra cởi mở nụ cười. Tiêu Lăng thật sâu thở ra một hơi, nụ cười hiện lên ở trên mặt của hắn, hắn khẽ gật đầu một cái. Theo hơi suy nghĩ, trong đầu của hắn lập tức hiện ra một thiên thâm ảo pháp quyết tu luyện, đây chính là bản đầy đủ thiên hỏa tam huyền biến. Bên trong không chỉ có đã bao hàm đệ nhất biến phương pháp tu luyện, thậm chí ngay cả đệ nhị biến cùng đệ tam biến cũng nhất nhất tường tận. Cuối cùng nắm bắt tới tay. Hắn âm thầm cảm khái. Nắm giữ thiên hỏa tam huyền biến, hắn liền có thể lấy tay nếm thử ngưng kết tộc xâm. Phần viêm cốc thiên hỏa tam huyền biến cùng Tiêu Huyền nắm giữ so sánh, mặc dù chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng chính là một bước này xa. Tiêu Lăng trong lòng suy nghĩ, nói không chừng chính mình nghiên cứu sơ qua nghiên cứu, liền có thể đem bước cuối cùng này bổ tu. Thiên hỏa tam huyền biến quả thật có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, nhưng trong đó năng lượng tương đương cuồng bạo, sử dụng thời điểm nên vạn phần cẩn thận. Đường Chấn ở một bên hảo tâm nhắc nhở. Tiêu Lăng gật gật đầu, cái này hắn đã sớm tâm lý nắm chắc. Dù sao, thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, hắn đã tu luyện nhiều năm, đối với như thế nào khống chế loại này năng lượng cuồng bạo, hắn sớm đã thông thạo nắm giữ. Rời đi đấu kỹ cát, Tiêu Lăng phát hiện sắc trời đã tối. Trời chiều giống như là thiếu nữ xấu hổ, nửa chặn nửa che trốn ở dãy núi ở giữa. Cái kia ửng đỏ phía chân trời, lộ ra một loại khác mỹ lệ, để cho người ta không khỏi ngừng chân thưởng thức. Thanh Lân tiểu thư, đã đi nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời chính xác không còn sớm, Tiêu Lăng đại sư, ngài cũng mệt mỏi một ngày, không bằng sớm một chút đi nghỉ ngơi. Đường Chấn cười ha hả nói, trên mặt mang một tia cởi mở mỉm cười. Sáng sớm ngày mai, ta tự mình lĩnh ngài đi chúng ta phần viêm cốc tàng bảo khố xem. Ở trong đó bảo bối, ngài thích cái gì thì lấy cái đó, coi như là chúng ta đối với ngài luyện chế ra bát phẩm hỏa bồ đan một điểm nhỏ tiểu tà ý, ngài cảm thấy thế nào? Tốt ca, tất nhiên Đường cốc chủ nhiệt tình như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Lăng trầm ngâm phút chốc, liền vui vẻ đón nhận đề nghị. Dọc theo con đường này buông ba, quả thật làm cho hắn không có nghỉ ngơi thật tốt qua, bây giờ là thời điểm buông lỏng một chút. Lại nói, nhân gia quả thực là muốn tặng đồ tới cửa, mình nếu là chối từ, có phần quá bất cận nhân tình. Hơn nữa, đây cũng không phải là trắng. Vốn là chỉ là muốn luyện chế đan dược thất phẩm, kết quả chính mình cứ thế cho tăng lên tới bát phẩm, lấy thêm điểm hồi báo cũng là phải làm. Hơn nữa, phần viêm cốc nhưng mà năm đó Cửu Tinh đấu thánh lưu lại truyền thừa, cứ việc ngàn năm thời gian để nó uy danh có chỗ phai màu, nhưng người nào nói đến chuẩn. Cái kia tàng bảo khố bên trong có thể hay không liền cất giấu cái gì để cho người ta ánh mắt sáng lên bảo bối đâu. Ngay sau đó, Đường Chấn liền chào hỏi một cái phần viêm cốc đệ tử tới, để hắn dẫn đường, mang Tiêu Lăng đi Thanh Lân tạm thời đặt chân tòa tiểu viện kia. Tại phần viêm cốc chỗ sâu cái nào đó trong sân. Trong viện, đỏ rực hỏa tan dưới cây, Tiêu Lăng lười biếng tựa ở trên một chiếc ghế nằm, hai chân thoải mái mà giao hòa, lộ ra vừa nhàn nhã lại không bị ràng buộc. Trong ngực hắn, Tiểu Điêu đang thích ý ngồi, hai cặp móng vuốt nhỏ đang tò mò mà lật xem mấy cuốn quyển trục. Những quyển trục này nhưng rất khó lường, bọn chúng là Tiêu Lăng những năm gần đây thu thập đủ loại đan dược phương thuốc, nếu là đặt ở bên ngoài, mỗi một quyển đều đủ để gây nên một phen oanh động, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối. Những đan dược này hiệu quả thực sự là đủ loại, công dụng gì đều có, tu luyện, cứu mạng, thậm chí còn có sao thai, hơn nữa hiệu quả một cái sau một cái nghịch thiên, chồn da ta lần này thực sự là thêm kiến thức. Tiểu Điêu vừa lật nhìn xem phương thuốc, một bên nhịn không được tắt lưỡi tán thưởng. Xem ra tại các ngươi đấu khí đại lục, luyện dược sư chính xác so với chúng ta Thiên Huyền Đại Lục phù sư càng nổi tiếng, hơn nữa những đan dược này uy lực cũng thật lợi hại. Tiểu Điêu nói, trong mắt lướt qua một vòng hâm mộ tia sáng. Nếu có thể lấy tới những thứ này kỳ lạ đan dược đến giúp đỡ, dựa vào chúng ta Thiên Yêu Điêu tộc thế lực, tài nguyên căn bản không phải vấn đề. Khi đó, tu vi của ta khẳng định so với bây giờ mạnh hơn nhiều, nói không chừng còn có thể nhiều mấy phần bảo toàn tánh mạng bản sự đâu. Tiểu Điêu tưởng tượng thấy, trên mặt không khỏi lộ ra thêm vài phần tiếc nuối. Luyện dược sư đi, địa vị là thật cao, nhưng nói cho cùng còn là một cái nghề phụ. Số đông luyện dược sư vấn đề là, thực lực của bọn hắn không đủ mạnh. Ngươi nhìn bầu trời Huyền Đại Lục phù sư, vừa có thế luyện khí, lại có thể đánh, đa tài đa nghệ a. Tiêu Lăng một bên nhẹ vỗ về Tiểu Điêu lông xù đầu, một bên cười híp mắt nói. Hừ hừ, ngươi cái tên này không cần bao lâu liền có thể trở thành đấu khí đại lục tên thứ nhất phù sư, đến lúc đó sức chiến đấu tự nhiên không là vấn đề. Tiểu Điêu mang theo một tia ngạo kiều, vỗ nhẹ nhẹ mở Tiêu Lăng tay, tiếp đó đem nó cái kia một đống đan phương tiện tay để ở một bên, có chút buồn rầu thở dài. Ai, những đan dược này hiệu quả quả thật không tệ, nhưng liền không có một loại có thể để cho ta chồn da phục sinh dùng. Chẳng lẽ đây chính là đấu khí đại lục đan dược cực hạn sao? Tiểu Điêu trong ánh mắt để lộ ra vẻ bất mãn, tự hồ đối với những thứ này đan phương có chút thất vọng. Dù sao hắn muốn phục sinh mà nói, cũng chỉ có thể đem chờ đợi đặt ở những thứ này thiên kỳ bách quái đan dược phía trên. Nhìn xem Tiểu Điêu cau mày, một mặt buồn khổ dáng vẻ, Tiêu Lăng không nhịn được cười một tiếng, an ủi nó nói, e đừng lo lắng, những đan dược này cũng không phải đấu khí đại lục cực hạn. Những thứ này trên cơ bản cũng là bát phẩm đan dược, chân chính lợi hại chính là cửu phẩm đan dược. Những đan dược kia mới thật sự là thần hồ kỳ kỹ, có thể nghịch chuyển càn khôn, công hiệu kinh người. Nói không chừng bên trong liền có thích hợp ngươi tình trạng trước mắt đan dược đâu. Tiêu Lăng mà nói để Tiểu Điêu trong mắt lóe lên một đạo quang mang, phản phất tại trong bóng tối thấy được nhất tuyến ánh rạng đông. Nhưng rất nhanh, quang mang kia lại dập tắt, nó nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Có thế những cái kia cũng là cửu phẩm đan dược a, ngươi một cái bát phẩm luyện dược sư muốn làm đến tay, nói nghe thì dễ. Chờ ngươi có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, món ăn cũng đã lạnh, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Tiểu Điêu trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt ưu thương, nó dường như đang cảm thán thời gian dài dằng dặc cùng mục tiêu xa không thể chạm. Ai nha, ngươi làm sao, mặt mày ủ dột. Ngươi không phải đề cập qua cái kia sinh tử chuyển luân đan sao? Tiêu Lăng nhẹ giọng cười nói, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tự tin. Mặc dù chúng ta đấu khí đại lục bên này tu luyện đấu khí, không am hiểu các ngươi Thiên Huyền đại lục sinh tử chi khí, nhưng mà tìm một chút ẩn chứa sinh tử chi khí dược liệu vẫn là làm được. Ta chỉ cần nghiên cứu một chút như thế nào cân bằng sinh tử chi khí, làm không tốt liền có thể chơi đùa ra một cái không sai biệt lắm đang dược tới. Tiêu Lăng phía trước vẫn tại suy nghĩ giúp thế nào Tiểu Điêu phục sinh. Cho nên hắn liền tiện thể hỏi thăm một chút liên quan tới e sinh tử chuyển luân đan gây tin tức, còn có nó là thế nào cái luyện chế pháp. Sinh tử chuyển luân đan, đây là một loại Thiên Huyền đại lục bên trên siêu cấp chữa thương đan dược. Chỉ cần người còn có một hơi thở tại, cho dù là trái tim đều tan nát, cái này đan dược cũng có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về. Loại đan dược này, cần phải là những cái kia am hiểu sâu sinh tử chi đạo, đạt đến chuyển luân cảnh cường giả mới có thể luyện chế được. Lấy Tiêu Lăng bây giờ ánh mắt đến xem, khe sinh tử chuyển luân đan khe tại đấu khí đại lục địa vị, tuyệt đối không thua bởi những cái kia thông thường bát phẩm cửu sắc đan dược. Hơn nữa, bởi vì nó có nghịch chuyển sinh tử hiệu quả đặc biệt, nói nó cùng một chút cửu phẩm đan dược sánh ngang, đó cũng là một chút đều không khoa trương. Cứ việc Tiêu Lăng tại luyện dược bên trên kỹ nghệ đã tương đương tinh xảo, bằng vào linh cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới, luyện chế bát phẩm thuốc cao cấp với hắn mà nói, cũng không tính là quá mức cực lực sự tình. Nhưng mà Tiêu Lăng kinh nghiệm dù sao còn khiếm khuyết chút hỏa hầu. Thuật chế thuốc cao siêu cũng không có nghĩa là hắn đối với tất cả đan dược hiểu rõ đều thấu triệt. Những cái kia tư lịch thâm hậu lâu năm luyện dược sư, bọn hắn đối với đủ loại đan dược hiểu rõ cùng kiến thức, khẳng định so với Tiêu Lăng muốn đông đảo nhiều lắm. Cho nên, tại sáng tạo toa thuốc mới phương diện này, Tiêu Lăng cũng không am hiểu. Nếu như chỉ bằng vào trước mắt hắn kinh nghiệm, muốn nghiên cứu ra lục phẩm hoặc đan dược thất phẩm, hắn đầu nhập đầy đủ thời gian vẫn có niềm tin chắc chắn. Nhưng muốn phục sinh Tiểu Điêu, cần đan dược ít nhất là bát phẩm đỉnh phong, thậm chí là cửu phẩm đan dược. Tiêu Lăng nghe xong Tiểu Điêu đối với sinh tử chuyển luân đan nguyên lý giảng giải sau, đối với tự sáng tạo đan dược đã có một chút mạch suy nghĩ. Nhưng muốn nghiên cứu ra có thể thay thế sinh tử chuyển luân đan hiệu quả đan dược, vẫn là phải phí không thiếu đầu óc, xâm nhập nghiên cứu mới được. Tiêu Lăng vừa nghĩ vừa lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút sầu muộn, tự nhủ e chờ trở lại Tinh Vẫn Các, phải cùng Dược Lão thật tốt tâm sự chuyện này, không chừng hắn có thể cho ta điểm dẫn dắt, để nghiên cứu có một chút đột phá. Tiêu Lăng cúi đầu nhìn trong ngực Tiểu Điêu, nhịn không được thở dài, nửa đùa nửa thật mà phàn nàn, "Hễ nếu là ngươi là một đạo nhân loại linh hồn thể liền tốt, ta liền có thể tùy tiện tìm cơ thể nhường ngươi phục sinh. Đáng tiếc ngươi là yêu linh, không thể dùng thân thể của nhân loại, thực sự là quá phiền toái." "Thôi đi, thôi đi." Hễ Tiểu Điêu cua cua nó móng vuốt nhỏ, mặt coi thường nói, "Hễ nếu như phục sinh sau không thể khôi phục thiên yêu điêu nhục thân, cái kia trùng gia ta tình nguyện cứ tính như vậy." Tiêu Lăng phía trước chính xác đề cập qua dùng nhân loại thân thể tới phục sinh cái chủng loại kia bí pháp, nhưng Tiểu Điêu nghĩ cũng không nghĩ liền một ngụm từ chối. Nó thế nhưng là yêu thú linh hồn, cùng nhân loại nhục thân làm sao có thể có độ phù hợp. Coi như thật sự sống lại, vậy không phải trở thành tứ bất tượng. Nó xem như thiên yêu điêu tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện này. Đúng lúc này, Thanh Lân từ trong nhà đi ra, trong tay cẩn thận từng ly từng tí bưng một bàn hương khí bốn phía nước trà cùng mấy bàn điểm tâm. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, đi lại nhẹ nhàng hướng Tiêu Lăng đi tới bên này. "Thiếu gia, thử xem Thanh Lân tay nghề a, xem có phải hay không so với lần trước có tiến bộ đâu." Thanh Lân nói, chạy tới Tiêu Lăng bên người, nhẹ nhàng đem nước trà và món điểm tâm bày ra ở một bên trên bàn đá. Động tác của nàng thông thạo mà ưu nhã, mỗi một kiểm kê tâm tất cả bày phải chỉnh chỉnh tề tề, phản phất là tại hoàn thành một bức tuyệt đẹp họa tác. Dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, vẫy vào trên bàn đá, cho cái này đơn giản vừa để xuống bãi xuống tăng thêm mấy phần ấm áp không khí. Thanh Lân vừa đi gần, Tiêu Lăng tay mắt lanh lẹ đem còn tại sững sờ Tiểu Điêu nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh trên bàn trà. Lập tức, hắn tự tay bao quát, Thanh Lân cái kia mềm mại không xương thân thể mềm mại liền thuận thế rót vào ngực của hắn. Tiêu Lăng đem đầu nhẹ nhàng chôn ở Thanh Lân bên cổ, hít sâu một hơi, cái kia nhàn nhạt hương thơm hương khí để hắn tâm thần đều say. Khóe miệng của hắn mỉm cười, thấp giọng nỉ non, "Kỳ vẫn là của ta Thanh Lân bảo bối hiểu ta nhất, đêm nay nên thật tốt khao thưởng ngươi một phen." Tiểu Điêu tại trên bàn trà lung lay mấy lần, cuối cùng đứng vững vàng thân thể nhỏ, nó hung tợn trừng Tiêu Lăng, chửi bậy, "Ghê hừ, quả nhiên, nhân loại cũng là chút sắc dục hung tâm gia hỏa." Chương 375, Hỏa Vân lão tổ vô hạn não bổ. Thanh Lân bị Tiêu Lăng đột nhiên xuất hiện ôm làm cho trở tay không kịp, nàng cảm giác nhịp tim của mình trong nháy mắt gia tốc, gương mặt xinh đẹp không tự chủ được nhiễm lên hai xóa đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, lại phát hiện mình bị Tiêu Lăng cẩn thận khóa trong ngực, không thể động đậy. Mặc dù gần nhất Thanh Lân cùng Tiêu Lăng thân mật thời khắc thật nhiều, nhưng bình thường cũng là tại hai người đơn độc chung đụng thời điểm. Bây giờ, mặc dù bốn phía chính xác không người, nhưng Thanh Lân trong lòng biết rõ, cái kia tự xưng thiên yêu điêu tiểu gia hỏa, hắn trí tuệ có thế không có chút nào bại bởi bất kỳ một cái nào người trưởng thành. Nàng vụng trộm mắt nhìn Tiểu Điêu, nó đang ra vẻ trấn định thưởng thức trà, tự hồ đối với hết thảy chung quanh không thèm để ý chút nào. "Thiếu gia, ngươi... ngươi làm cái gì vậy? Ở đây còn có ngoại nhân đâu?" Thanh Lân âm thanh thấp như mũi kêu, ánh mắt của nàng trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tiêu Lăng, phần kia thẹn thùng thần thái, để cho người ta nhìn nhịn không được tiến lên chính là cắn một cái. Tiêu Lăng nhìn xem Thanh Lân thẹn thùng dáng vẻ, trong lòng nhu tình càng lớn, hắn cười nhẹ, dùng ngón tay nhẹ nhàng câu lên Thanh Lân cái cằm, không để cho nàng phải không đối mặt chính mình. "Thanh Lân, ngươi thân thiết như vậy, ta đương nhiên phải thật tốt cảm tạ ngươi rồi. Hơn nữa, Tiểu Điêu nó cũng không phải người, không cần để ý hắn." Tiêu Lăng vừa nói, một bên hời hợt phóng xuất ra một đạo linh hồn che chắn, đơn giản dễ dàng mà chặn Tiểu Điêu ánh mắt tò mò. Tiểu Điêu nguyên bản nhìn thẳng say sưa ngon lành. Nhưng đột nhiên, tầm mắt của nó bị tầng này vô hình che chắn cắt đứt, không khỏi ngẩn người, lập tức có chút bất đắc dĩ nhún nhún tiểu bả vai, chỉ có thể quay người phối hợp nắm lên mấy cái tinh xảo điểm tâm, bắt đầu đi tức bẹp mà gặm. Thanh Lân cảm thấy Tiêu Lăng khí tức phất qua bên tai, cơ thể không tự chủ được run một cái, nàng nhẹ nhàng cắn môi cánh, muốn tránh thoát Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão, lại phát hiện càng dãy dụa, Tiêu Lăng ôm càng chặt. Tiêu Lăng nhìn thấy Thanh Lân cái này một bộ thẹn thùng nhưng lại, gương mặt chậm rãi tới gần, trực tiếp hôn lên Thanh Lân cánh môi. Thanh Lân cảm nhận được Tiêu Lăng thân cận, tăng thêm Tiểu Điêu ánh mắt đã bị ngăn cản, nàng ngượng ngùng dần dần thối lui, bắt đầu đáp lại Tiêu Lăng hôn. Hai người đôi môi gắt gao kề nhau, đầu lưỡi xen lẫn, phản phất toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Lăng hôn ôn nhu mà thâm tình, Thanh Lân đáp lại cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Hô hấp của hai người dần dần gấp rút, giữa răng môi triền miên để cho Thanh Lân gương mặt càng thêm đỏ nhuận, trong con ngươi của nàng lập lòe ánh sáng mê ly. Tiêu Lăng Tay bắt đầu không an phận, hắn tự tay từ Thanh Lân áo viền dưới chui vào, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái kia xóa mềm mại, cảm thụ được Thanh Lân thân thể nhiệt độ. Thanh Lân cảm nhận được Tiêu Lăng bàn tay động tác, cũng càng thêm thẹn thùng, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng không có kháng cự, ngược lại càng thêm chặt chẽ mà dán hướng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng hôn dần dần ôn nhu, hắn giống như là thưởng thức vị ngon nhất món điểm tâm ngọt, từng điểm thăm dò Thanh Lân khoang miệng. Thanh Lân cũng đáp ứng lại nhiệt tình của hắn, đầu lưỡi của hai người giống như là đang nhảy lấy ưu nhã vũ đạo, triền miên cùng một chỗ. Phát giác được Thanh Lân có một chút không thở nổi, Tiêu Lăng cũng không có tiến thêm một bước, dù sao bây giờ thời gian còn sớm, có một số việc không cần nóng lòng nhất thời, buổi tối có nhiều thời gian chậm rãi hưởng thụ. Cho nên, hắn nhẹ nhàng buông ra Thanh Lân, mặt của hai người bàn chậm rãi tách ra, bờ môi ở giữa phản phất còn có lưu một tia không thôi dính liền, loại kia mập mờ kéo hình ảnh, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Thanh Lân gương mặt lúc này đã đỏ đến giống quả táo chín, nàng xấu hổ dúi đầu vào Tiêu Lăng trong ngực, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Hô hấp của nàng còn có chút gấp rút, tim đập cũng còn không có hoàn toàn bình phục. Cái kia thẹn thùng nhưng lại giống như là một đóa nụ hoa chớm nở đóa hoa, để cho người ta không nhịn được muốn che chở. Tiêu Lăng nhìn xem Thanh Lân phản ứng, cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, động tác kia ôn nhu phải phản phất tại trấn an một cái sợ tiểu động vật. Tốt, Thanh Lân, không cần thẹn thùng. Tiêu Lăng thanh âm êm dịu, mang theo một tia trêu tức, ngày đêm nay, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hắn nói xong, nhẹ nhàng tại bên tai nàng nhẹ nhàng hôn một cái, để Thanh Lân cơ thể không tự chủ được rung lên, thế nhưng phần thẹn thùng cùng chờ mong, cũng tại trong lòng tràn ngập ra. Lão Tổ, lời ấy thâm ý ở đâu? Vì sao muốn để Hỏa Nhi nha đầu kia đem thể nội Cửu Long Lôi Cương Hỏa Tử Hỏa, tặng cho vị kia Tiêu Lăng? Tất nhiên, hắn luyện chế bát phẩm đan dược sát thực vật phi phàm, ta phần Viêm Cốc cũng lấy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến xem như phản hồi, song phương có qua có lại, đã là đâu đã vào đấy. Vãn bối ngu dốt, không hiểu ảo diệu trong đó, mong rằng lão tổ chỉ giáo. Đường Chấn, vị này ngày bình thường bên ngoài uy phong lẫm lẫm phần Viêm Cốc chi chủ, giờ khắc này ở một cái hồng phát lão giả trước mặt lại là Kim Cung có thừa, trong ngôn ngữ mặc dù duy trì đối với trưởng bối tôn kính, thế nhưng phần nghi hoặc chi tình vẫn như cũ khó mà hoàn toàn che giấu. Ha ha, cái gọi là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hoàn toàn không đủ để xưng là giao dịch, đó bất quá là Tiêu Lăng nên lấy đi đồ vật. Bây giờ hắn tới lấy, bất quá là thực hiện quá trình này mà thôi. Lại nói, có bác phẩm Hỏa Bồ đang trợ giúp, Hỏa Nhi tiểu cô nương kia liền có thể thuận lợi trưởng khống hoàn chỉnh Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Coi như không còn cái kia đóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa Tử Hỏa, đối với nàng mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Cái kia hồng phát lão giả cũng không quay người mặt hướng Đường Chấn, chỉ là đưa lưng về phía hắn, thản nhiên vuốt ve chòm râu của mình, ánh mắt nhìn trong bầu trời đêm vầng trăng sáng kia, thần sắc ở giữa toát ra một loại siêu nhiên vật ngoại thông dong cùng đạm bạc. Lão tổ, ngài lời này là có ý gì? Đường Chấn nghe lão tổ mà nói, lòng tràn đầy hoang mang. Hắn vốn là bởi vì lão tổ đột nhiên phá lệ xuất quan tìm hắn mà cảm thấy kinh ngạc, bây giờ nghe lão tổ lần này tự hồ lời nói bên trong có chuyện thuyết minh, càng làm cho hắn không hiểu ra sao. Lão tổ túc tới tại phần Viêm Cốc chỗ sâu bế quan tu luyện, hôm nay vậy mà tự mình đến tìm hắn, bản thân cái này liền đầy đủ để hắn kinh ngạc. Hơn nữa lão tổ nâng lên những chuyện này, hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Đường Chấn làm cha, đối với đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa truyền cho nữ nhi chuyện này, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhưng mà, lão tổ nhà mình một phen lại làm cho hắn như có điều suy nghĩ. Tự hồ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cùng Tiêu Lăng ở giữa cất giấu một mối liên hệ không ai biết nào đó. Nhưng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến không phải phần Viêm Cốc truyền thừa hơn ngàn năm bí truyền tuyệt học sao? Cái này khiến hắn cảm thấy hoang mang, không biết nên như thế nào tiếp tục cái đề tài này. Ha ha, Đường Chấn tiểu tử, có một số việc, ngươi bây giờ còn không cần hiểu quá sâu. Ngươi chỉ cần y theo ta phân phó làm việc liền có thể. Yên tâm, đây hết thảy đối với phần Viêm Cốc tới nói, chỉ có ích, vô hại mà lo lắng. Hồng Phát lão giả trong giọng nói không mang theo một tia vội vàng sao động, hắn cũng không dự định hướng Đường Chấn lộ ra càng nhiều, chỉ là nhàn nhạt phân phó. Phần Viêm Cốc trấn tông tuyệt học, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, sau lưng lai lịch cũng là có ẩn tình khác. Hỏa Vân lão tổ cũng tại tấn thăng đấu thánh cảnh giới sau, mới từ khối kia ghi lại Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tu luyện bí pháp truyền thừa thủy tinh bên trong, biết được một chút liên quan tới phương diện kia tin tức. Kỳ thực cái này thiên hỏa tam huyền biến cũng không phải là phần viêm cốc nhà mình độc chế công pháp. Nó chân chính đầu nguồn, phải ngược dòng tìm hiểu đến một vị cùng phần viêm cốc lão tổ tông giao tình rất sâu cường giả tuyệt thế. Là vị cường giả kia khẳng khái tặng cho, mới khiến cho thiên hỏa tam huyền biến trở thành phần viêm cốc bảo vật trấn tông. Nếu như Tiêu Lăng hôm nay không có sử dụng ra cái kia đóa kim đế phần thiên viêm tử hỏa, coi như Tiêu Lăng dòng họ là cùng vị kia cường giả tuyệt thế giống nhau, hắn cũng sẽ không quá mức để ý, chỉ có thể tưởng rằng trùng hợp mà thôi. Vị kia tên là Tiêu Lăng người trẻ tuổi, không chỉ có nắm giữ kim đế phần thiên viêm tử hỏa bực này dị hỏa, còn kế thừa tiêu tộc dòng họ, cái này khiến Hỏa Vân lão tổ trong lòng sinh ra mấy phần ngờ tới. Có lẽ, vị kia tên là Tiêu Lăng người trẻ tuổi, chính xuất từ cổ tộc cùng tiêu tộc hậu duệ kết hợp huyết mạch. Dù sao, căn cứ một chút lưu truyền tin tức biểu hiện, tại thời đại kia, tiêu tộc cùng cổ tộc quan hệ càng chặt chẽ. Bây giờ tiêu tộc tung tích không rõ, rất có thể là bị cổ tộc bí mật bảo vệ. Tại loại này tình thế phía dưới, xuất hiện Tiêu Lăng dạng này hỗn huyết hậu đại, hoàn toàn ở hợp tình lý. Hơn nữa, hắn tại cổ tộc bên trong hẳn còn có trực hệ, địa vị đoán chừng còn không thấp, trong cơ thể mình huyết mạch cũng có chút bất phàm. Này liền giải thích vì cái gì người trẻ tuổi kia không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn có thể nắm giữ một đóa kim đế phần thiên viêm tử hỏa bảo bối như vậy bàn thân. Bất quá, tiểu tử này là không biết mình thân phận chân thật, vậy thì khó mà nói. Nhưng ở Hỏa Vân lão tổ xem ra, hắn bây giờ hơn phân nửa còn tại bị e nuôi thả, kinh nghiệm đủ loại lịch luyện. Nếu có thể vào lúc này cùng vị trẻ tuổi kia thiết lập hữu nghị, đối với chúng ta phần viêm cốc tới nói không thể nghi ngờ là trăm lợi mà không có một hại. Đợi hắn về sau quay về gia tộc, chắc hẳn tương lai phần viêm cốc cũng có thể được hắn một chút trông nom. Tới lúc đó, trên người mình tích lũy nhiều năm như vậy thương thế, nói không chừng cũng là có thể có được chữa trị. Tại Hỏa Vân lão tổ xem ra, nếu như có thể thêm một bước kết làm thân gia, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Dù sao, nhà mình phần viêm cốc lão tổ tông cùng vị trẻ tuổi kia lão tổ tông từng cũng là mạc nghịch chi giao, dạng này thông gia cũng đã có thể xem là để thế hệ trước hữu nghị kéo dài xuống. Chỉ tiếc Tiêu Lăng đối lửa mây lão tổ những thứ này tính toán hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như hắn biết, nhất định sẽ cho lão tổ nhấn like, tiếp đó vui tươi hớn hở mà bình luận một câu, cái này sức tưởng tượng, ta phục rồi, lão tổ, ngươi cái này não bổ năng lực, có thể xưng vô địch a. Nhưng mà, Tiêu Lăng đã nắm giữ quy linh địa hỏa, mà dị hỏa ở giữa không cách nào cùng tồn tại, đây là mọi người đều biết sự thật. Coi như chúng ta đem cửu long lôi cương hỏa giao cho hắn, với hắn mà nói, chỉ sợ cũng không có cái gì thực tế trợ giúp. Mặc dù cửu long lôi cương hỏa tại xếp hạng bên trên hơi cao hơn quy linh địa hỏa, nhưng nói cho cùng, nó chỉ là một đóa tử hỏa, luận thực lực tự nhiên không cách nào cùng hoàn chỉnh quy linh địa hỏa so sánh. Tiêu Lăng không có khả năng bởi vì một đóa này cửu long lôi cương hỏa, liền từ bỏ trong tay hắn quy linh địa hỏa. Đường Chấn khẽ nhíu mày, đưa ra hắn nghi hoặc. Điểm này, cũng là hắn vẫn nghĩ không thông chỗ. Ha ha, Đường Chấn tiểu tử, Tiêu Lăng cũng không giống như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm, là được rồi. Tốt, ta cũng không cùng ngươi tốn nhiều môi lưỡi, chỉ cần phần viêm cốc không có cái gì lớn quyết sách sai lầm, cũng không cần tới quấy rầy ta. Hỏa Vân lão tổ vẫn là duy trì hắn cái kia ưa thích cố lộng huyền hư phong cách, lời không nói rõ trắng định rời đi. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn nhoáng một cái, liền tại trong đình viện biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại Đường Chấn một người tại chỗ trầm tư. Ai, lão tổ tu vi thông thiên triệt địa, hắn ý nghĩ tự nhiên không phải ta có thể tùy ý phỏng đoán. Đã như vậy, liền chiếu lão tổ ý tứ đi làm việc a. Đường Chấn trầm tư hồi lâu, lại như cũ không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Cuối cùng, hắn quyết định không còn xoắn xuýt, lầm bầm lầu bầu một câu sau, liền quay người rời đi nơi đây. Hôm sau, sáng sớm, theo phương đông phía chân trời dần dần nổi lên một vòng kim hoàng, ấm áp mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh sáng của nó giống như nhu hòa bút vẽ, tinh tế tỉ mỉ mà miêu tả lấy đại địa hình dáng, chiếu sáng trong ngủ mê thế giới. Vạn vật tại nắng sớm khẽ vuốt phía dưới chậm rãi thức tỉnh, trong không khí tràn ngập tân sinh sức sống cùng hy vọng. Một tia dương quang xảo diệu xuyên thấu qua màn cửa thật nhỏ khe hở, giống như là chỉ dẫn phương hướng hải đăng, ôn nhu chiếu xạ vào yên tĩnh gian phòng, cuối cùng rơi vào Tiêu Lăng đóng lại trên mí mắt. Dương quang nhẹ nhàng phất qua, Tiêu Lăng mí mắt hơi hơi rung động, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mê mang, tiếp lấy dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Hắn hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, thái dương đã treo ở không trung, hiển nhiên là lúc buổi sáng. Tối hôm qua bận rộn cái suốt đêm, Tiêu Lăng quả thật có chút quá mức vất vả, bởi vậy giấc ngủ này phá lệ nặng, bây giờ tỉnh lại, cảm giác tinh thần không ít. Tiêu Lăng lộ ra vẻ mỉm cười, thích ý duỗi lưng một cái, theo một hồi nhỏ nhẹ khớp xương vang động, hắn cảm giác cả người đều buông lỏng rất nhiều. Lúc này, Thanh Lân cũng cảm thấy Tiêu Lăng động tác, nàng nguyên bản giống con mèo con một dạng co rút ở Tiêu Lăng ngực, bây giờ cũng từ từ mở mắt. Nàng nhẹ nhàng nâng lên cặp kia miệng màng tay, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bộ mới từ ngọt ngào trong mộng cảnh tỉnh lại bộ dáng. Dương Quang vừa vặn vẫy vào Thanh Lân lông mi bên trên, những cái kia thật nhỏ quần sáng theo nàng chớp mắt mà nhẹ nhàng lắc lư, giống như là trong bầu trời đêm lóe lên ngôi sao. Nàng nhào nặng xong con mắt còn mang theo vài phần mông lung, nhìn xem Tiêu Lăng, khóe miệng không tự chủ câu lên một nụ cười. Tiêu Lăng cũng trở về lấy mỉm cười, hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi, trong không khí tràn ngập một loại không nói được ấm áp cùng ngọt ngào. Tiêu Lăng nhịn không được đưa tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo Thanh Lân cái mũi, đùa nàng nói, ghê tiểu đồ lười, rời giường. Thanh Lân vỗ nhẹ nhẹ mở tay của hắn, làm bộ tức giận nói, ghê thiếu gia, Thanh Lân còn chưa có tỉnh ngủ a. Nhưng nàng trong thanh âm không có một chút tức giận, ngược lại giống như là đang làm nũng. Hai người lại thân mật cùng nhau trong chốc lát, thẳng đến Thanh Lân cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, lúc này mới lưu luyến không rời mà tách ra. Tiêu Lăng nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tại Thanh Lân trên trán ấn xuống một cái ôn nhu sáng sớm tốt lành hôn, chợt nhẹ nói, ghê tốt, sáng sớm tốt lành, ta tiểu Thanh Lân. Sáng sớm tốt lành, thiếu gia. Thanh Lân âm thanh mềm mềm, mang theo một tia vừa tỉnh lười biếng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với Tiêu Lăng tình cảm. Miệng của hai người môi nhẹ nhàng va nhau, đây là một cái đơn giản lại tràn ngập tình cảm sáng sớm tốt lành hôn. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu mặc quần áo, chuẩn bị nghênh đón một ngày mới. Tiêu Lăng thuận tay cầm lên một kiện thả lỏng trường bào, động tác thuần thục mặc vào, mà Thanh Lân thì tỉ mỉ sửa sang lấy quần áo của mình, mỗi một cái động tác đều để lộ ra nữ tính ôn nhu. Bên trong căn phòng bầu không khí hài hòa mà yên tĩnh, hai người không có dư thừa ngôn ngữ, nhưng lại có không cần nói cũng biết ăn ý, sửa sang lại quần áo xong sau, bọn hắn sóng vai hướng đi cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy, bước vào rải đầy dương quang viện tử. Tiêu Lăng cùng Thanh Lân ở trong viện trong lương đình ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, ngón trỏ tay phải sờ nhẹ đeo tại tay trái trên ngón tay cốt viêm giới, lặng yên không một tiếng động giải khai cấm chế phía trên. Cái này cốt viêm giới vốn là dược trần cho Thanh Lân đeo, nhưng kể từ có tiểu điêu gia hỏa này sau, Tiêu Lăng liền đem nó cầm tới. Bây giờ, chiếc nhẫn này trở thành tiểu điêu mang bên mình ký túc xá, nó không hiện thân thời điểm liền có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Cấm chế vừa giải trừ, cốt viêm giới bên trên lập tức lóe lên mấy đạo hào quang chói sáng. Ngay sau đó, một đạo màu tím lưu quang xẹt qua, tiểu điêu thân ảnh liền tại Tiêu Lăng trước mặt giữa không trung hiển hiện ra. Tiêu Lăng, ngươi cái tên này thật là đáng giận, thế mà đem chuồng da ta ném ở cái kia lấm tấm màu đen chỗ lâu như vậy. Tiểu điêu vừa hiện thân, liền thở phì phò oán trách. Kể từ học xong ngưng kết nhục thân bí pháp, tiểu điêu liền yêu tại ngoại giới tự do hoạt động tư vị, đối với loại kia giống tổ thạch không gian một dạng đen xì chỗ đặc biệt không thích. Trừ phi bất đắc dĩ, bằng không nó mới không muốn chui vào đâu. Có thế Tiêu Lăng lần này lại đem nó nhốt thời gian dài như vậy, kém chút không có để nó buồn sinh ra bệnh. Tiêu Lăng nhìn xem tiểu điêu bộ dáng tức giận, không nhịn được cười một tiếng, khoát tay áo nói, ị ha ha, tốt, a chồn. Lần sau ta sẽ chú ý, sẽ không để cho ngươi ở bên trong muộn quá lâu. Tiểu điêu liếc mắt, tự hồ còn có chút bất mãn, nhưng cũng không lại tiếp tục dây dưa. Tiêu Lăng lập tức từ trong nạp giới lấy ra mấy cái tản ra mùi hương ngây ngất linh quả, nhẹ nhàng hất lên, linh quả liền xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng rơi vào tiểu điêu trước mặt. Tiểu điêu ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nó nhìn chằm chằm những thứ này tản ra nồng đậm năng lượng, mùi thơm nức mũi linh quả, cổ họng không tự chủ được bỗng nhúc nhích qua một cái. Nó cấp tốc duỗi ra móng vuốt nhỏ, một tay lấy linh quả tiếp lấy, bộ dáng kia giống như là chỉ sợ người khác sẽ đoạt đi một dạng. Nó một bên gặm linh quả, còn vừa ra vẻ trấn định mà nói, y hừ, xem ở những thứ này linh quả phân thượng, lần này cũng không so đo với ngươi. Bộ kia ngạo kiều dáng vẻ, để Tiêu Lăng cùng Thanh Lân cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tán gẫu một hồi, nhẹ nhõm bầu không khí bên trong, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đình viện cửa ra vào, Đường Hỏa Nhi thân mang một bộ tươi đẹp quần dài màu đỏ, ưu nhã đi tới. Đường Hỏa Nhi nhẹ nhàng hướng đi đình nghỉ mát, váy đỏ theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lay động, trên mặt của nàng mang theo một tia ôn nhu mỉm cười, xa xa liền hướng Tiêu Lăng phất tay ân cần thăm hỏi, "Hê Tiêu Lăng đại sư, buổi sáng tốt lành nha, ta tới không có quấy rầy đến ngươi đi." Tiêu Lăng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia ôn hòa, hướng Đường Hỏa Nhi khẽ gật đầu. Ê sớm a, Đường Hỏa Nhi tiểu thư. Cái này có gì quấy rầy hay không, ta cũng là thời gian rảnh. Tiếp lấy, hắn tiếp lấy lộ ra một cái nhẹ nhõm mỉm cười, ngữ khí lộ ra phá lệ tùy ý. Ê ngươi cũng đừng luôn đại sư mà kêu, chúng ta niên kỷ tương tự, ngươi liền trực tiếp bảo ta Tiêu Lăng liền có thể. Mặc dù Tiêu Lăng chính xác thật thích loại kia được tôn kính cảm giác, nhưng khi bên người người đồng lứa cũng như vậy xưng hô hắn lúc, hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu, giống như chính mình đột nhiên liền trở nên già, loại cảm giác này để hắn không quá thoải mái. Đường Hỏa Nhi nghe xong, con mắt thoáng qua một tia ánh sáng, khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng vung lên, y vậy được, về sau ta liền trực tiếp gọi ngươi Tiêu Lăng. Ngươi cũng đừng lại gọi ta Đường Hỏa Nhi tiểu thư, Hỏa Nhi liền tốt. Chương 376, Đỉnh Phong Đấu Thánh. Tại Đường Hỏa Nhi xem ra, có thể hô to tên của đối phương, đại biểu cho quan hệ giữa hai người trở nên càng thêm thân mật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không còn là loại kia khách sáo tôn kính cùng được tôn kính, mà là càng giống là bằng hữu ở giữa tự nhiên ở chung. Đường Hỏa Nhi trong lòng mừng thầm, nàng cảm thấy Tiêu Lăng chủ động đưa ra xưng hô như vậy thay đổi, trình độ nào đó là đối với nàng tiếp nhận cùng tán đồng. Phần này vi diệu cảm giác thân thiết, để cho nàng tâm tình vui vẻ, phản phất khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn mấy phần. Hỏa Nhi, ngươi sớm như vậy tới, là có chuyện gì không? Tiêu Lăng tò mò hỏi, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần hứng thú. Đường Hỏa Nhi mỉm cười, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, ấm áp mà tươi đẹp. Phụ thân ta để cho ta tới bồi tiếp ngươi, cùng đi phần Viêm Cốc bảo khố chọn lựa một chút bảo vật, xem như phía trước ngươi trợ giúp chúng ta luyện chế hỏa bồ đang ngoài định mức thù lao. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đối với Đường Hỏa Nhi đột nhiên đến thăm cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết, nàng bây giờ hẳn là vội vàng phục dụng hỏa bồ đan, chuyên tâm khôi phục thương thế mới đúng, như thế nào ngược lại có rảnh đi ra tiếp đãi chính mình. Cái này Đường Chấn đối với chính mình coi trọng, tự hồ có chút vượt ra khỏi mong muốn. Bất quá, Tiêu Lăng cũng không truy đến cùng, chỉ là đơn giản gật đầu đáp lại nói, y vậy thì làm phiền ngươi, Hỏa Nhi. Tuyệt không phiền phức. Ta hôm nay vừa vặn có rảnh. Đường Hỏa Nhi nụ cười rực rỡ, giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Tiếp lấy, nàng ưu nhã là một cái thủ hiệu mời, đi ở phía trước vì Tiêu Lăng dẫn đường. Tiêu Lăng quay đầu hướng Thanh Lân báo cho biết một chút, liền dẫn Tiểu Điêu, đi theo Đường Hỏa Nhi bước chân đi ra ngoài. Tiểu Điêu thư thư phục phục co rút ở Tiêu Lăng trong ngực, một bộ dáng lười biếng. Tiêu Lăng lần này cố ý mang lên Tiểu Điêu, chính là muốn cho nó hỗ trợ thật dài mắt. Bằng Tiểu Điêu rộng kiến thức, không chừng có thể phát hiện một chút liền Tiêu Lăng đều có thể sơ sót bảo bối. Tiêu Lăng cùng Đường Hỏa Nhi một bên dạo bước, vừa tán gẫu, bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng cười nói âm thanh. Dọc đường cảnh sắc nghi nhân, hai người đều lộ ra tâm tình khoái trá, hưởng thụ lấy phần này khó được nhẹ nhõm thời gian. Hai người vừa đi vừa nói, xuyên qua phần Viêm Cốc khúc chiết hành lang, dần dần tiến nhập trong cốc khu vực hạch tâm. Nơi này kiến trúc càng thêm cổ phác, mỗi một gạch mỗi một ngói đều tự hồ lắng động lấy dấu vết tháng năm, để lộ ra một loại tang thương mà trang trọng khí tức. Đệ tử chung quanh nhóm nhìn thấy Đường Hỏa Nhi, đều biết cung kính hành lễ, còn đối với Tiêu Lăng, trong ánh mắt của bọn hắn cũng tràn ngập tò mò cùng kính ý. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Tàng Bảo Khố địa điểm. Tàng Bảo Khố ở vào một tòa cô lập trên núi nhỏ, cả tòa kiến trúc từ thép tinh nham đúc thành, mặt ngoài nạm rậm rạp chằng chịt phòng ngự trận pháp phù văn, lập lòe quang mang nhàn nhạt. Kho môn là từ nguyên một khối cực lớn xích đồng đúc thành, phía trên điêu khắc dữ tợn long thú, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Đây chính là chúng ta phần Viêm Cốc Tàng Bảo Khố, phần lớn trân bảo đều cất giữ ở đây. Đường Hỏa Nhi thanh âm bên trong mang theo một tia tự hào. Tiêu Lăng ngước nhìn tòa này nguy nga kiến trúc, cảm thụ được nó tản ra cổ lão khí tức, trong lòng cũng không nhịn được có chút rung động. Tàng Bảo Khố phía trước quảng trường rộng rãi vung vức. Hai tôn cực lớn thạch sư uy nghiêm thủ vệ ở trước cửa, phản phất tại cảnh cáo tất cả ý đồ bất chính người. Không hổ là đỉnh phong đấu thánh truyền thừa xuống thế lực, cứ việc đã không còn thời kỳ đỉnh phong huy hoàng, nhưng nơi này kiến trúc vẫn như cũ khí phái lạ thường. Mỗi một tòa đều giống như trải qua tang thương thủ hộ giả, lẳng lặng nói vinh quang của ngày xưa. Hơn nữa, những bố trí kia tại các nơi cấm chế cũng lộ ra có chút cao thâm, ngay cả hôm nay đột phá đấu tôn Tiêu Lăng đều mơ hồ cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Phản phất tại nhắc nhở lấy hắn, cưỡng ép xâm nhập sẽ mang đến như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Tiêu Lăng có thể phát giác được, ở tòa này Tàng Bảo Khố không gian chung quanh bên trong, tràn ngập một loại thần bí huyền diệu khí tức. Nhìn như tàng bảo khố đang ở trước mắt, kỳ thực chân chính khoảng cách lại khó mà đánh giá, đây nhất định là khi xưa đỉnh phong cường giả ở đây thực hiện thủ đoạn nào đó. Nếu như không có chính xác phương pháp đi vào, cho dù Tiêu Lăng biết tàng bảo khố vị trí, có thể hay không đang bước vào mảnh không gian này, vẫn là cái cự đại ẩn số. Tiêu Lăng phía trước còn đang suy nghĩ, như thế nào ở chung quanh cảm giác không thấy một điểm cường giả khí tức đâu. Dù sao, liền phía trước cất giữ đấu kỹ chỗ đều có ba tên cao thủ trông coi, theo lý thuyết, trọng yếu như vậy tàng bảo khố không có khả năng không có người trông coi. Hiện tại xem ra, là cái này tàng bảo khố đủ loại cấm chế quá lợi hại, căn bản vốn không cần phái người thủ vệ. Nếu có người thật có thể phá vỡ những cấm chế này, mấy cái kia hộ vệ đoán chừng cũng ngăn không được nhân gia. Chật chật, những cấm chế này thật là đủ huyền diệu, xem ra thiết hạ bọn chúng người chắc chắn là một đời cường giả tuyệt thế. Bất quá, bây giờ những cấm chế này uy lực đã không lớn bằng lúc trước, có thể ngay cả trước đây 1/10 cũng chưa tới. Bất quá, muốn vây khốn mấy cái không đến bán thánh cấp bậc người một đoạn thời gian, vẫn là dư sức có thừa. Tiểu điêu kiến thức đông đảo, một mắt liền hiểu rõ những cấm chế này hiện trạng. Ánh mắt của nó ở chung quanh liếc nhìn, tự hồ có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy tầng sâu hơn bí mật. Tại thiên yêu điêu trong tộc, cường giả như mây, tiểu điêu phụ thân chính là một vị trong đó đạt đến luân hồi cảnh cường giả đỉnh cao. Đối với đủ loại cường đại cấm chế, tiểu điêu từ nhỏ liền kiến thức rất nhiều. Nhưng mà, trước mắt cấm chế mặc dù phức tạp, nhưng tiểu điêu luôn cảm thấy trong đó một chút bố trí hơi có vẻ thô ráp. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như ban đầu là từ tự mình tới bố trí những cấm chế này, cho dù đã trải qua 5 tháng khá dài như vậy, ít nhất cũng có thể giữ lại 7-8 phần uy năng. Đường Hỏa Nhi đứng ở một bên, nghe được tiểu điêu mà nói, không khỏi có chút kinh ngạc quay đầu, ánh mắt rơi vào đứng tại Tiêu Lăng trên bả vai tiểu điêu trên thân. A, tiểu gia hỏa này lại có thể nói chuyện, chẳng lẽ đã là một cái cao giai ma thú sao? Trong mắt của nàng thoáng qua một tia hiếu kỳ, thế nhưng là khí tức trên người của nó yếu như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nó nắm giữ phi phàm huyết mạch, cho nên sớm mở ra linh trí. Đường Hỏa Nhi nhìn chằm chằm tiểu điêu, lòng tràn đầy nghi ngờ thấp giọng tự nói. Đường Hỏa Nhi kỳ thực đã sớm chú ý tới cái này chỉ đen thui con chuột nhỏ, hơn nữa nàng phát hiện Tiêu Lăng đối với nó tự hồ đặc biệt coi trọng, vô luận đi đến nơi nào đều mang nó. Mới đầu, nàng còn tưởng rằng đây chỉ là Tiêu Lăng bên người một cái phổ thông sủng vật, dù sao cái này chỉ giống chuột ma thú, cẩn thận đi xem, bề ngoài vẫn là hết sức xinh đẹp, hơn nữa còn trong mơ hồ, mang theo mấy phần cao quý cảm giác. Nhưng bây giờ, phát hiện cái này con chuột nhỏ không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể một mắt liền nhìn xuyên nơi này cấm chế, Đường Hỏa Nhi trong lòng không khỏi phạm vào nói thầm. Tại nàng hiện tại xem ra, con chuột này lai lịch tuyệt đối không đơn giản, không chừng chính là một chủng loại giống như thông linh bạch hồ như vậy, là một loại nắm giữ một loại đặc thù nào đó năng lực ma thú. Đường Hỏa Nhi nói nhỏ mặc dù nhẹ, nhưng bên cạnh Tiêu Lăng cùng Tiểu Điêu nghe vẫn là cái rõ rành rành. Không đợi Tiêu Lăng mở miệng nói cái gì, Tiểu Điêu đứng tại trên vai của hắn, lập tức liền như bị đạp cái đuôi tựa như, mau đều dựng lên, một bộ dáng tức giận. Nghe, chuồng gia ta thế nhưng là cao quý thiên yêu điêu, người cái tên này như thế nào như thế không có ánh mắt, thế mà đem ta cùng những cái kia đồ rác rưởi chuột đánh đồng. Nếu không phải là xem ở ngươi là Tiêu Lăng bằng hữu phân thượng, chuồng gia ta đã sớm nhường ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Tiểu điêu đứng tại Tiêu Lăng trên bờ vai, một cái móng vuốt nhỏ trực chỉ Đường Hỏa Nhi, phẫn nộ lập tức nó cái kia thân tím đen xen nhau lông tóc đều tự hồ đang lóe lên lửa giận. Xem như thiên yêu điêu, bọn hắn trong xương cốt phần kia cao ngạo là bẩm sinh, bị ngộ nhận là chuột, cái này đối với nó tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, phần kia nộ khí, phản phất tùy thời có thể theo nó cái kia thân thể nho nhỏ bên trong bạo phát đi ra. Đường Hỏa Nhi nghe được tiểu điêu lời nói này, hơi sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới chính mình thấp giọng tự nói cư nhiên bị tiểu điêu bắt được, càng không có nghĩ tới cái này tự xưng ê thiên yêu điêu ra tiểu gia hỏa, sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Ai nha, thực sự là ngượng ngùng, lời của ta mới vừa rồi có thể nhường ngươi không thoải mái. Đường Hỏa Nhi mang theo ấy nấy cười nói. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu điêu đầu, đối với Đường Hỏa Nhi nói, ê chớ để ý. Gia hỏa này chính là tính khí lớn rồi điểm. Ngươi cũng là cử chỉ vô tình, không cần để ở trong lòng. Tiểu điêu gặp Đường Hỏa Nhi nói xin lỗi, cũng không có tiếp tục phát tác, chỉ là mắt liếc Đường Hỏa Nhi, ánh mắt kia dường như tại nói, lần này coi như xong, lần sau cũng đừng lại nhận sai bản đại gia. Bộ dáng kia, mặc dù vẫn có chút tức giận, nhưng đã hòa hoãn rất nhiều. Đường Hỏa Nhi không có lại cùng tiểu điêu tốn nhiều miệng lưỡi, nàng đi thẳng tới tàng bảo khố trước cổng chính. Tiện tay từ trong tay áo lấy ra một khối màu đỏ thắm lệnh bài, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, lệnh bài liền phóng ra một đạo tươi đẹp hồng quang. Chùm ánh sáng này tinh chuẩn đánh trúng vào cửa đồng bên trên không dễ dàng phát giác cơ quan. Theo e răng rắc e một tiếng vang giòn, vừa dày vừa nặng kho môn từ từ mở ra, một đầu đen xì thông đạo hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Tiêu Lăng theo sát tại Đường Hỏa Nhi sau lưng, hai người cùng nhau bước vào tàng bảo khố. Trong kho lờ mờ, nhưng vừa tiến vào, liền có từng hàng dạ minh châu tự động sáng lên, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Tiêu Lăng ánh mắt trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, chỉ thấy bảo khố nội bộ giống như một cái cực lớn mê cung, tầng tầng lớp lớp trên kệ trưng bày nhiều loại bảo vật, mỗi một kiện đều tản ra làm lòng người động tia sáng. Những thứ kia cũng là lịch đại phần viêm cốc cốc chủ cùng các trưởng lão thu thập tới trân bảo, mỗi một kiện đều rất có giá trị. Đường Hỏa Nhi âm thanh nhẹ nhàng tại trong khố phòng quanh quẩn, kẻ Tiêu Lăng, ngươi không cần câu thúc, nhìn trúng cái gì cứ lấy. Tiêu Lăng nghe xong, gật đầu một cái, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, nhẹ giọng đáp, kỳ ân, ta hiểu rồi. Mặc dù Đường Hỏa Nhi hào phóng nói để Tiêu Lăng tùy ý chọn, nhưng trong lòng hai người đều biết, Tiêu Lăng sẽ không thật sự không hề cố kỵ. Hắn sẽ chọn lựa mấy món hợp nhãn duyên bảo bối, nhưng sẽ có tiết chế. Nếu là cầm được quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ để cho song phương đều cảm thấy lúng túng. Lại nói, tàng bảo khố bên trong chất đống, phần lớn là chút bình thường không quá cần phải, nhưng lại rất có giá trị sưu tầm đồ chơi. Những cái kia chân chính thực dụng bảo bối, phần viêm cốc người đã sớm chọn một tinh quang. Cho dù là những cái kia đối với những người khác tới nói có thể rất hữu dụng đồ vật, đối với Tiêu Lăng tới nói, cũng chính là có chuyện như vậy. Ngược lại Tiêu Lăng lần này tới, chủ yếu là vì mở mang tầm mắt. Nếu như có thể ngoài ý muốn phát hiện bảo bối gì, đó là đương nhiên là giỏi nhất bất quá. Nếu là không có đụng tới, cái kia cũng không quan trọng, tùy ý chọn vài cộng thượng hạng dược liệu, hoặc cầm một chút luyện khí tài liệu, với hắn mà nói cũng liền đầy đủ. Chợt, Đường Hỏa Nhi liền dẫn Tiêu Lăng, dọc theo quanh co thông đạo hướng tàng bảo khố chỗ sâu đi đến. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng, phản phất đối với nơi này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Phía ngoài những thứ này, cơ bản đều là chút tương đối thường gặp bảo vật. Đường Hỏa Nhi vừa đi vừa nói, trong giọng nói mang theo một tia lơ đãng nhẹ nhõm, kể đối với hiện tại ngươi tới nói, có thể không tính là gì. Càng đi bên trong, đồ vật giá trị lại càng cao. Tiêu Lăng theo ở phía sau, ánh mắt đảo qua hai bên kệ hàng. Hắn thấy được đủ loại kỳ trân dị bảo, có tản ra ánh sáng nhạt bảo thạch, hữu hình hình dáng khác nhau đồ cổ, còn có một quyển cuốn nhìn như cổ lão quyển trục. Những bảo vật này nếu là đặt ở bên ngoài, chắc chắn để cho người ta chạy theo như vịt, nhưng đối với kiến thức rộng Tiêu Lăng tới nói, lại chỉ là để hắn khẽ gật đầu, cũng không dừng lại. Bọn hắn tiếp tục đi vào trong, tàng bảo khố nội bộ không gian so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, phản phất không có điểm cuối. Theo bọn hắn xâm nhập, bảo vật chủng loại cũng càng ngày càng phong phú, có chút thậm chí tản mát ra ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh năng lượng ba động. Tiêu Lăng, bảo bối kia không đơn giản, chúng ta nhất định phải đem nó mang đi. Tiểu điêu âm thanh tại Tiêu Lăng bên tai sốt ruột vang lên, sự hưng phấn của nó chi tình cơ hồ muốn tràn ra âm thanh. Bởi vì thanh âm này là trực tiếp truyền vào Tiêu Lăng lỗ tai, người bên ngoài không thể nào phát giác, cho nên Đường Hỏa Nhi vẫn tại chuyên chú quan sát đến những bảo vật khác. Lời nói này để Tiêu Lăng ánh mắt trong nháy mắt từ tàng bảo khố bên trong rực rỡ muôn màu bên trong rút ra, ngược lại theo sát lấy Tiểu Điêu chỉ dẫn nhìn lại. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một vòng tìm kiếm tia sáng, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn âm thầm suy nghĩ, có thể để cho Tiểu Điêu kích động như thế đồ vật, chắc chắn không thể coi thường. Nói không chừng lần này thật có thể tại trong bảo khố này tìm được một kiện không tưởng tượng được bảo bối, nhặt cái đại lậu đâu. Tại Tiêu Lăng cùng Tiểu Điêu trong tầm mắt, xuất hiện một đống lớn màu đen hòn đá, những tảng đá này từ ở bề ngoài nhìn, giống như là từng khối thông thường hòn đá màu đen, mặt ngoài thô ráp, hiện đầy bất quy tắc hoa văn, nhìn không chút nào thu hút. Nhưng khi Tiêu Lăng cẩn thận đi dò xét, liền có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lấy một cổ nóng bỏng hỏa thuộc tính năng lượng. Một bên Đường Hỏa Nhi chú ý tới Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào cái kia một đống không đáng chú ý trên hòn đá, liền đi tới bên cạnh hắn, chỉ vào những tảng đá kia mở miệng giải thích. Là những đá này gọi là ảm viêm hắc thạch, bọn chúng phần lớn giấu ở dưới mặt đất tầng sâu dung nham sông ngầm bên trong. Làm dung nham sông ngầm bên trong dòng nham thạch qua một chút đặc thù màu đen tầng nham thạch lúc, những cái kia nham thạch tại cực cao nhiệt độ cùng hỏa thuộc tính sức mạnh trường kỳ tác dụng phía dưới, sẽ từ từ bị ăn mòn cùng đồng hóa. Hơn nữa, Nơi này hắc ám thuộc tính cùng hỏa thuộc tính sức mạnh đang vào lẫn nhau, cuối cùng làm cho những này nham thạch đã biến thành chúng ta bây giờ nhìn thấy ảm viêm hắc thạch. Bởi vì chúng ta phần viêm cốc trụ sở liền xây ở thiêu đốt núi lửa mạch bên trên, cho nên kể từ rất lâu phía trước, phần viêm cốc những cái kia tiền bối quyết định ở đây cắm rễ bắt đầu, chúng ta phần viêm cốc liền lục tục ngo ngoe góp nhặt rất nhiều dạng này tài liệu. Những năm gần đây, từng giờ từng phút tích lũy, hàng tồn cũng là càng ngày càng phong phú. Những đá này, chúng ta bình thường dùng để rèn đúc phòng ngự trang bị chuẩn bị. Phối hợp một chút tài liệu khác, liền có thể luyện chế thành liền đấu tông cường giả công kích đều có thể khiêng mấy lần phòng ngự khí cụ. Bọn chúng xem như một loại tương đối khá hỏa thuộc tính tài liệu luyện khí. Tiêu Lăng, chẳng lẽ ngươi là đối với mấy cái này tài liệu cảm thấy hứng thú sao? Tiêu Lăng nghe xong, trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú tia sáng, hắn khẽ cười nói, ta đối với mấy cái này tảng đá quả thật có chút hứng thú. Chúng ta Phong Nhàn các chủ đối với luyện khí cũng rất có nghiên cứu, ta muốn cầm một chút trở về, để hắn hỗ trợ luyện chế một bộ phòng ngự khí cụ. Tiêu Lăng vừa nói, một bên phất phất tay, linh hồn lực khuếch tán mà ra, 7, 8 khối to bằng đầu người ảm viêm hắc thạch đơn giản dễ dàng mà trôi dạt đến trước mặt hắn, đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng vung lên, những đá này liền biến mất ở trong không khí, được thu vào hắn tổ thạch trong không gian. Tiểu Điêu phía trước liền nói thầm qua, nói những cái kia ảm viêm hắc thạch không tầm thường, chắc chắn là đồ tốt. Tiêu Lăng đang cẩn thận dò xét thời điểm, cũng cảm thấy một chút khác thường, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không thể biết rõ ràng. Thế là, hắn liền cùng tổ thạch Chi Linh lên tiếng chào, để nó hỗ trợ xem những đá này đến cùng có cái gì môn đạo. Tiêu Lăng, nhìn ra được ngươi đối với mấy cái này ảm viêm hắc thạch thật cảm thấy hứng thú, vậy thì lấy thêm một chút a, chúng ta phần viêm cốc bên trong thứ này còn nhiều, rất nhiều. Đường Hỏa Nhi nụ cười rực rỡ, khóe mắt cong cong, bộ kia thần sắc rõ ràng là ba không thể Tiêu Lăng có thể lấy thêm một chút. Mặt khác, chúng ta trong cốc còn hữu dụng ảm viêm hắc thạch chế tạo vũ khí cùng đồ phòng ngự, mỗi một kiện cũng là chú tâm chi tác. Nếu như ngươi đối bọn chúng cảm thấy hứng thú, ta tùy thời vui lòng dẫn ngươi đi xem. Những thứ này với ta mà nói đã đủ rồi, đầy đủ ta luyện chế một kiện không tệ phòng ngự trang bị chuẩn bị. Cầm quá nhiều ngược lại lãng phí. Tiêu Lăng phất phất tay, ngữ khí tùy ý e đến nổi những cái kia thành phẩm vũ khí đi, ta liền không tham gia náo nhiệt. Ta vẫn càng ưa thích căn cứ chính mình ý nghĩ tự tay luyện chế, cảm giác như thế càng thích hợp hơn. Tốt, vậy ta cũng không dài dòng. Chúng ta liền đi dược liệu kho bên kia xem một chút đi, dù sao các ngươi luyện dược sư, đối với dược liệu lúc nào cũng đặc biệt thiên vị, nói không chừng có thể tìm tới nhiều ngươi động tâm bảo bối. Đường Hỏa Nhi phát giác được Tiêu Lăng thần sắc cũng không nhiệt liệt, liền không còn xoắn xuýt tại cái đề tài này, quay người dẫn hắn hướng dược liệu cất giữ khu đi đến. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo Đường Hỏa Nhi sau lưng. A Chồn hắn nói không sai, cái này mấy khối ảm viêm hắc thạch chính xác không tầm thường. Ngươi nhìn kỹ cái này mấy khối, bọn chúng bên trong tự hồ sáp nhập vào một chút một vị cường giả tuyệt thế huyết dịch, cùng ảm viêm hắc thạch thuộc tính kết hợp hoàn mỹ, làm cho những này tảng đá phẩm chất có bay vọt về chất, nhất là đối với hỏa diễm lực tương tác, đã bị tăng lên không biết bao nhiêu lần. Mặc dù từ ở bề ngoài cơ hồ nhìn không ra cái gì khác nhau, cũng không dễ dàng phát giác được trong đó biến hóa, nhưng nếu như ngươi dùng bọn chúng tới luyện khí, đây tuyệt đối là thế gian khó tìm cực phẩm tài liệu. Đúng lúc này, tổ thạch Chi Linh Nham âm thanh tại Tiêu Lăng trong đầu vang vọng, vì hắn mở ra những thứ này ảm viêm hắc thạch khăn che mặt bí ẩn một góc, để hắn hiểu được những đá này vì cái gì như thế không giống bình thường. Tổ thạch Chi Linh mà nói để Tiêu Lăng chấn động trong lòng, tâm tình vui sướng tự nhiên sinh ra. Đi qua như thế nhắc một điểm, hắn thêm chút liên tưởng, rất nhanh liền đoán được vị kia cường giả tuyệt thế thân phận. Nếu như không có đoán sai, vị này chỉ sợ sẽ là phần viêm cốc người trong truyền thuyết kia đỉnh phong đấu thánh lão tổ. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, máu của hắn sẽ chiếu xuống ở đây. Có thể để cho dạng này nhân vật đứng đầu thụ thương đổ máu, thực lực của đối phương nhất định kinh thiên địa khiếp quỷ thần. 89/10, đối thủ chính là vị kia hồn tộc tộc trưởng, Hồn Thiên Đế. Chương 377, phải cửu long lôi cương hỏa. Phải biết, giống loại này đỉnh phong cường giả trên người một vài thứ, mỗi một kiện đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Lâm Động ngẫu nhiên lấy được một khối hồng hoang chi chủ rơi xuống làn da mảnh vụn, vẻn vẹn hấp thu một chút tinh hoa, thân thể của hắn cường độ liền lấy được rõ rệt tăng lên. Mà phần viêm cốc cái vị kia đấu thánh đỉnh phong lão tổ, hắn thực lực cùng hồng hoang chi chủ tương xứng, có thể tưởng tượng, những huyết dịch này hiệu dụng tuyệt đối lạ thường, cùng hồng hoang gia so sánh, chỉ sợ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì bản thân hắn chính là tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí đỉnh tiêm cao thủ, hỏa thuộc tính cùng ảm viêm hắc thạch thuộc tính hoàn mỹ phù hợp, cái này dẫn đến ảm viêm hắc thạch tính chất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không cần phải nói, cái này hắc thạch phẩm chất tuyệt đối là thượng thừa, không phải bình thường mặt hàng có thể so sánh. Tưởng tượng một chút, giống như là tìm được thích hợp nhất nhiên liệu, hỏa diễm thiêu đến vượng hơn, cái này hắc thạch tiềm lực cũng giống như vậy, nhiều đáng xem. Mà tổ thạch chi linh lời tiếp theo, thêm một bước xác nhận Tiêu Lăng ý nghĩ trong lòng. Chờ chúng ta có thời gian, ta cùng Tiểu Điêu sẽ liên thủ, dùng những thứ này ảm viêm hắc thạch làm chủ yếu tài liệu, vì ngươi chế tạo riêng một kiện phòng ngự tính thuần nguyên chi bảo. Kiện bảo bối này thuộc tính, tuyệt đối sẽ vô cùng thích hợp ngươi. Nham, ngươi trên bản chất hẳn là tới nói vẫn chỉ là thuộc về khí linh phạm trù A, chẳng lẽ ngươi còn có thể luyện khí chuyện phương diện này sao? Tiêu Lăng khi nghe đến tổ thạch chi linh vậy mà có thể hiệp trợ hắn luyện chế thuần nguyên chi bảo lúc, trong lòng không khỏi nổi lên vui sướng gợn sóng, nhưng nghi hoặc cũng theo đó mà đến. Hắn tin tưởng Tiểu Điêu tại trên luyện khí tạo nghệ, nhưng tổ thạch chi linh, theo lý mà nói, nó cường hạng không phải là cái phương hướng này a. Đừng quên, ta thế nhưng là từ phù tổ đại nhân tự tay luyện chế đỉnh tiêm thần vật. Tại trên thiên huyền đại lục, cho dù là những cái kia thông thường viễn cổ thần vật cấp bậc linh bảo, thế ta cũng muốn bị áp chế. Mặc dù ta không giống huyền thiên điện tên kia, có thể tùy tâm sở dục luyện chế viễn cổ thần vật cấp bậc bảo bối, nhưng chỉ cần tài liệu đầy đủ, lại thêm Tiểu Điêu hiệp trợ, chúng ta liên thủ luyện chế mấy món thuần nguyên chi bảo, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tổ thạch chi linh âm thanh tại Tiêu Lăng trong lòng vang lên, cổ tự tin kia cùng chẳng thèm ngó tới ngạo khí, phản phất có thể xuyên thấu qua lời nói truyền ra ngoài. A, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Tiêu Lăng mỉm cười, trong lòng đối với tổ thạch chi linh trả lời biểu thị ra lý giải. Vậy kế tiếp sự tình liền nhờ cậy ngươi, ta đối với cái kia thuần nguyên chi bảo thế nhưng là tràn ngập mong đợi. Nụ cười của hắn bên trong mang theo vẻ mong đợi, sau đó quay đầu. Ánh mắt rơi vào trên bả vai Tiểu Điêu trên thân, truyền ngôn nói ị a chồn, ngươi cũng nghe thấy được. Chúng ta muốn luyện chế là thuần nguyên chi bảo, ngươi có lòng tin cùng một chỗ hoàn thành cái này nhiệm vụ sao? Hừ, chớ xem thường ngươi chồn gia ta. Tiểu Điêu hết nó bộ ngực nhỏ, một mặt đắc ý truyền âm trở về, hề mặc dù ta tại luyện khí phương diện chỉ là có rảnh thời gian mới học một phen, nhưng có tổ thạch chi linh ở bên cạnh hỗ trợ, bằng nó kinh nghiệm phong phú cùng thâm hậu nội tình, hai chúng ta liên thủ. Luyện chế thuần nguyên chi bảo còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu không phải là hai ta bây giờ không phải là trạng thái đỉnh phong, bằng không thì muốn rèn đúc ra viễn cổ thần vật cấp bậc bảo bối, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Hơi hàn huyên vài câu liên quan tới ảm viêm hắc thạch sự tình sau, Tiêu Lăng liền sẽ không tiếp tục cùng Tiểu Điêu trò chuyện. Lúc này, Đường Hỏa Nhi đã dẫn hắn đi tới cất giữ đan dược và dược liệu khu vực. Theo một phiến đại môn bị Đường Hỏa Nhi chậm rãi đẩy ra, một cổ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Phản phất mỗi một sợi ba dê khí đều ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa năng lượng. Tiêu Lăng trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy từng hàng tinh xảo giá gỗ sắp hàng chỉnh tề, mỗi một tầng tất cả bày lấy nhiều loại dược liệu cùng đan dược. Những dược liệu này có rễ cây tráng kiện, có phiến lá dài nhỏ, màu sắc từ xanh biếc đến tím đậm, hình thái khác nhau, tản ra mê người lộng lẫy. Đan dược thì bị cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong suốt trong bình ngọc, thân bình điêu khắc phức tạp đồ án, để lộ ra cổ phát thần bí khí tức. Mùi thuốc ở đây hội tụ, hít vào một hơi đều có đậm đà năng lượng tiến vào trong cơ thể. Bốn phía trên vách tường, treo một vài bức miêu tả đủ loại linh thảo linh dược bức tranh, mỗi một bức đều sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ họa bên trong sôi nổi mà ra. Nơi này chính là chúng ta phần viêm cốc dược liệu kho, hệ Đường Hỏa Nhi trong thanh âm lộ ra một phần kiêu ngạo, hệ mặc kệ là luyện đan dùng tài liệu, vẫn là tu luyện thường ngày cần đan dược, ở đây đều cất không thiếu. Nàng mỉm cười nhìn Tiêu Lăng một mắt. Nói tiếp đi, kể bất quá, Tiêu Lăng, ngươi thế nhưng là chuyên nghiệp luyện dược sư, đối với những đồ vật này hiểu rõ khẳng định so với ta phải sâu. Ta liền không múa rìu qua mắt thợ. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn tại những cái kia dược liệu cùng đan dược ở giữa du tẩu, trong lòng âm thầm ước định. Cho dù Đường Hỏa Nhi là phần viêm cốc bên trên chủ nhân, đối với dược liệu hiểu rõ có thể cũng không kịp hắn vị này bác phẩm luyện dược sư. Kế tiếp, Tiêu Lăng tại dược liệu trong kho dạo bước. Quan sát chung quanh, trong lòng không khỏi tán thưởng, phần viêm cốc tài phú thực sự là danh bất hư truyền. Ở đây không chỉ có hắn chưa từng thu thập được hy hữu dược liệu, nhất là những cái kia hỏa thuộc tính dược liệu, có thể nhờ vào thiêu đốt núi lửa mạch tẩm bổ, trong kho hàng tồn lượng dị thường phong phú. Tiêu Lăng chọn lựa rất cẩn thận, cuối cùng chỉ chọn lựa mười mấy gốc dược liệu. Đường Hỏa Nhi thấy thế, khuyên hắn không cần phải khách khí, lấy thêm một chút, nhưng Tiêu Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có lại tiếp tục lấy thêm. Những thứ khác dược liệu, Tiêu Lăng nhìn cũng chỉ là nhàn nhạt đảo qua, với hắn mà nói, những thứ này đã không đủ để gây nên hứng thú của hắn. Nhiều hơn nửa cầm, đối với Tiêu Lăng tới, cũng chỉ là chiếm chỗ mà thôi, không có gì ý nghĩa quá lớn. Rời đi phần Viêm Cốc tàng bảo khố sau đó, Tiêu Lăng liền dự định cùng Đường Hỏa Nhi cáo biệt, kế tiếp tại phần Viêm Cốc không có chuyện gì, Tiêu Lăng liền định mang lên Thanh Lân, đi tới một cái mục đích. Đúng lúc này, Đường Hỏa Nhi có chút xấu hổ chắn Tiêu Lăng trước mặt, nàng ánh mắt lấp lóe, tự hồ có chút khó mà mở miệng, nhẹ nói: "Ghê Tiêu Lăng, ta có chút sự tình nghĩ tự mình nói với ngươi một chút, chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh chút sao?" Tiêu Lăng hơi sững sờ, lông mày nhẹ nhàng bốc lên, lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc. "A, Hỏa Nhi, có chuyện gì không thể ở chỗ này nói sao?" "Ai nha, ngươi liền đi theo ta đi." Gã Đường Hỏa Nhi có chút nũng nịu tựa như nói, trong giọng nói mang theo một tia không cho cự tuyệt ngang ngược. Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, giang hai tay ra, một bộ như bắt ngươi không có cách nào gì dáng vẻ. Trong lòng của hắn mặc dù hiếu kỳ Đường Hỏa Nhi đến cùng nghĩ tự mình trò chuyện những gì, nhưng suy nghĩ một chút cũng chính là chậm trễ chút thời gian mà thôi, thế là liền gật đầu đáp ứng. Đường Hỏa Nhi gặp Tiêu Lăng đồng ý, trên mặt đã lộ ra mỉm cười hài lòng, lập tức dẫn hắn xuyên qua phần Viêm Cốc tầng tầng kiến trúc, đi tới hạch tâm đệ tử cư trú khu vực. Cuối cùng, bọn hắn đứng tại một tòa phong cách lịch sự tao nhã trước tiểu viện. Nếu là Tiêu Lăng suy đoán không sai, ở đây hẳn là Đường Hỏa Nhi nơi ở. Trong tiểu viện trồng đầy đủ loại hoa cỏ, hương hoa bốn phía, hoàn cảnh thanh u. Đường Hỏa Nhi nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, quay đầu hướng Tiêu Lăng là một cái y mời đến y thủ thế, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Tiêu Lăng đi theo nàng đi vào viện tử, trong lòng âm thầm hiếu kỳ, vị này phần Viêm Cốc đại tiểu thư đến tột cùng có cái gì chuyện riêng tư muốn cùng hắn đơn độc thảo luận. Đường Hỏa Nhi dẫn Tiêu Lăng xuyên qua hoa đoàn cẩm thốc tiểu viện, đi tới một gian bố trí đơn giản phòng khách. Nàng không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp nhảy vào chủ đề. "Tiêu Lăng, ngươi cũng biết, ta phía trước nếm thử dung hợp Cửu Long Lôi Cương Hỏa, kết quả thất bại, dẫn đến thân thể ta lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Cho nên phụ thân ta mới có thể mời đến nhiều như vậy luyện dược sư, hy vọng có thể có người giúp ta luyện chế ra Hỏa Bồ Đan, trị liệu thương thế của ta." Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, hắn đối với Đường Hỏa Nhi tình huống sớm đã tin tường, lúc này chỉ là lẳng lặng nghe, ánh mắt bên trong toát ra ý tò mò, ra hiệu nàng nói tiếp. "Kỳ thực, từ lần trước sau khi thất bại, tình huống của ta trở nên rất phức tạp. Lần nữa nếm thử dung hợp Cửu Long Lôi Cương Hỏa, phong hiểm cực lớn. Thậm chí có khả năng bởi vì lúc trước thất bại, dẫn đến ta vĩnh viễn không cách nào thuần phục nó." Đường Hỏa Nhi thanh âm bên trong mang theo một tia trầm trọng, nhưng lập tức lại dễ dàng hơn. "Nhưng phụ thân ta cẩn thận ước định đi qua, phát hiện ngươi luyện chế bát phẩm Hỏa Bồ Đan không chỉ có thể chữa trị thương thế của ta, còn có thể tăng lên rất nhiều ta lần nữa thuần phục Cửu Long Lôi Cương Hỏa khả năng tính chất." Nói đến đây, Đường Hỏa Nhi ánh mắt lập lòe ánh sáng hy vọng, phảng phất đã thấy chính mình thành công thuần phục cái kia cường đại ngọn lửa tràn cảnh, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra ước mơ nụ cười. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa chúc mừng, "Kệ ha ha, đây thật là tin tức tốt a, Hỏa Nhi, xem ra tương lai không lâu, Cửu Long Lôi Cương Hỏa liền muốn trở thành vật ở trong túi của ngươi." Xem như Hỏa Bồ đang người luyện chế, Tiêu Lăng đối với chính mình đang dược có 10 phần lòng tin. Hắn mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tự hào. Đối với Hỏa Bồ Đan hiệu quả trị liệu, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại có một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. "Tiêu Lăng, ta thật sự rất cảm tạ ngươi." Gã Đường Hỏa Nhi thanh âm bên trong tràn đầy chân thành, nàng cặp kia cặp mắt xinh đẹp nhìn thẳng Tiêu Lăng, trong mắt lập lòe cảm kích tia sáng. "Nếu như không phải ngươi tự mình luyện chế ra Hỏa Bồ Đan, chỉ sợ đổi thành bất luận một vị nào bác phẩm luyện dược sư, đều khó có khả năng có hiệu quả như vậy. Cho nên, ta cùng ta phụ thân thảo luận một chút. Chúng ta phần Viêm Cốc định đem tại trong cơ thể ta cái kia đóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa tử hỏa tặng cho ngươi, xem như chúng ta một điểm tâm ý a." Lời này vừa ra, Tiêu Lăng lập tức ngây ngẩn cả người, hắn kém chút không có đuổi kịp đối phương mạch suy nghĩ. Nguyên bản động trên mặt tùy ý nụ cười, trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là chút hoài nghi cùng không hiểu. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ khiếp sợ, rõ ràng không nghĩ tới đối phương sẽ lấy ra một đóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa tử hỏa xem như tạ lễ. Cái này Cửu Long Lôi Cương Hỏa tử hỏa, cứ việc chỉ là từ Cửu Long Lôi Cương Hỏa bản thể bên trong chia ra một phần nhỏ, nhưng xem như dị hỏa, giá trị của nó vẫn như cũ kinh người, tuyệt đối là trân bảo hiếm thế. Phần Viêm Cốc đã vậy còn quá dễ dàng liền quyết định đưa ra, có phần cũng quá khẳng khái a. Hỏa Nhi, ngươi sẽ không phải là đùa giỡn a? Loại chuyện này có thể mở không thể nói đùa. Tiêu Lăng trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Đường Hỏa Nhi, dường như đang tìm kiếm nàng trong giọng nói thật giả. Ta đương nhiên không phải đang đùa với ngươi, chuyện này chắc chắn 100%. Đường Hỏa Nhi nghiêm túc gật đầu một cái, lập tức lại khẽ gật đầu một cái, giải thích nói đây không chỉ là bởi vì ngươi giúp ta luyện chế được bát phẩm hỏa bồ đan, còn có một bộ phận nguyên nhân là, phụ thân ta vô cùng coi trọng ngươi tiềm lực, hắn cảm thấy ở trên thân thể ngươi đầu tư là đáng giá. Nàng hướng về phía Tiêu Lăng chớp chớp mắt, trong tươi cười mang theo một tia hoạt bát, rồi đổi thành người khác, coi như bọn hắn có thể luyện chế ra bát phẩm hỏa bồ đan, phụ thân ta cũng sẽ không dễ dàng để ta đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa Tử Hỏa đưa ra ngoài, ngươi nhưng là một cái ngoại lệ, là tồn tại đặc thù. Kỳ thực, Đường Hỏa Nhi mà nói cũng không có nói toàn bộ. Đường Chấn trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt, hy vọng cơ hội lần này có thể để cho nữ nhi cùng Tiêu Lăng quan hệ thêm gần một bước. Tại hắn cái này làm cha trong mắt, nữ nhi đối với Tiêu Lăng phần kia tình cảm sớm đã giấu không được. Nhưng Tiêu Lăng đối với chuyện này thái độ, hắn thật đúng là đoán không ra. Đường Hỏa Nhi ở phương diện này dù sao cũng là một tân thủ, cùng nam sinh cơ hội giao thiệp không nhiều, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Bởi vậy, nàng căn bản không dám cùng Tiêu Lăng xách chuyện phương diện này. Hơn nữa tại Đường Hỏa Nhi xem ra, nếu quả thật dựa theo kế hoạch của cha làm việc, có thể sẽ để Tiêu Lăng lâm vào lúng túng hoàn cảnh, cứ như vậy, Tiêu Lăng nói không chừng sẽ đối với nàng sinh ra phản cảm. Loại cục diện này là Đường Hỏa Nhi không muốn thấy nhất. Đường Hỏa Nhi mà nói vừa rơi xuống, Tiêu Lăng trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.